Mà Thế Đại trở về. Chương 467, hạn định 3 tháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có thể trả lời ta vấn đề A, Sở Hàm hắng giọng tiếp tục ép hỏi. Thậm chí còn từ trong ngực. Trên thực tế là trong không gian thứ nguyên lấy ra cuốn sổ cùng bút. Trước tiên đem phía dưới vết nứt hình thành nguyên nhân cụ thể nói một chút. Ta dễ tính toán dưới tạo thành tổn thất trị số. Sở Hàm cái này một bước giải quyết việc chung bộ dáng để Từ Phong cùng Lăng Nhược đều là trong nháy mắt ngu ngơ. Nhưng Sở Hàm đã tại vở bên trên ghi lại người gây ra họa. Người gây ra họa vì hai người. Một người vì nam, họ Từ tên Phong, mấy cấp, cấp 6, tiến hóa giả, Từ Phong sững sờ trả lời. Từ Phong, cấp 6 tiến hóa giả. Sở Hàm trong lòng suy nghĩ một giây sau tiếp tục viết. Một người khác vì nữ, họ Lăng tên Nhược, thật có lỗi, ta họ Giang. Lăng Nhược mi đầu hung hăng quất xúc lấy, cố nén một loại nào đó khó chịu tâm tình mở miệng. Giang Lăng Nhược, cấp 6 tiến hóa giả. Sở Hàm liếc nhìn nàng một cái, trong lòng hơi kinh ngạc. Họ Giang, đằng sau mang theo một cái Lăng. Ghi lại sau Sở Hàm thích hợp lộ ra không hiểu thần sắc. Các ngươi mới cấp 6. Điều đó không có khả năng a. Phía dưới cái khe to lớn hai người không có cái năng lực kia phá hư thành như thế. Cái gì gọi là mới? Từ Phong cũng là trong nháy mắt khó chịu. Sau đó không kiên nhẫn mở miệng. Ai nói ta không có năng lực? Ta làm nhất thương. Nàng xẹt một đao. Lăng Nhược vừa muốn ngăn trở lời đã không kịp. Chỉ có thể cười khổ nuốt xuống. Kế khích tướng. Sở Hàm trong mắt ý cười rất thâm thúy. Vậy cũng không có khả năng. Tạo thành như vậy quy mô vết nứt chỉ ít cần hai tên cửu giai cường giả hợp lực mới được. Lăng Nhược ánh mắt băng lãnh lóe lên. Sau đó động đất. Há, tốt, cảm ơn các ngươi phối hợp. Sở Hàm chững chạc đàng hoàng ghi chép lại. Ngay sau đó lời nói xoay chuyển. Quả nhiên mới cấp 6 cuối cùng vẫn bởi vì động đất a quảng cáo. Nhưng là ngòi nổ là ta. Ta nhất thương trực tiếp đem đầu kia đường chọc ra một cái lỗ thủng. Từ Phong vạn phần không phục. Không để ý bên cạnh Lăng Nhược trợn lên giận dữ nhìn thần sắc hướng về phía Sở Hàm mở miệng. Dù sao chính là chúng ta tạo thành. Muốn bao nhiêu tiền ta bồi. Làm tốt lắm. Sở Hàm ba một tiếng khép lại bản tự. Ảo thuật giống như móc ra một cái máy kế toán. 333 bắt đầu theo. Phá hư đường. Dẫn đến quân ta tiến lên đường bị ngăn cản, đánh nhau tạo thành tuyết lở, dẫn đến quân ta nhân viên phân tán, cần một người bồi thường 5 vạn trở về tệ, xin trả sổ sách, giao giá trên trời, 5 vạn tuyệt đối là một cái không khoa học sổ tự. Bây giờ trở về lô tệ vừa mới phát hành, một đường hướng lên kinh phương hướng chạy gấp Lăng Nhược, cùng đối ngoại vật không có hứng thú Từ Phong tuyệt đối không hiểu cái gì là trở về tệ. Cũng căn bản sẽ không biết 5 vạn cái số này đối với người bình thường tới nói ý vị như thế nào. Quả nhiên, nửa giờ sau, Lăng Nhược toàn thân trên dưới sở hữu tinh thể bị ép sạch sẽ. Người không có đồng nào rời đi. Bóng lưng chán nản vô cùng chỉ có một thanh cự hình liêm đao Sở Hàm không có hố đi. Thậm chí còn thiếu Sở Hàm mấy ngàn trở về tệ. Mà Từ Phong thì là bị Sở Hàm giữ lại. Hắn không phải cường hóa giả đối tinh thể sự tình biết rất ít. Cũng không giống Lăng Nhược như vậy phát giác được tinh thể không giống bình thường thuận tay thu thập một số. Từ Phong giết hết zombie căn bản không nảy ra đầu. Trên thân liền mang hai khỏa cấp 4 tinh thể đó còn là từ trên người khác đoạt. Bởi vì hắn cảm thấy đẹp mắt. Tại là hoàn toàn không biết ngay sau đó thông dụng tiền là cái gì. Cũng không rõ ràng vật giá Từ Phong cứ như vậy lâm vào thời gian dài vì Sở Hàm làm thuê đầm lầy. Muốn đi, có thể a đem tiền trả lại cho ta. Ở bên cạnh toàn bộ hành trình quan sát Trần Thiếu Gia đã đối Sở Hàm bội phục đầu dạp xuống đất. Trực tiếp đem một tên cấp 6 cường giả cường thế thu nhập dưới trướng. Để một tên khác cấp 6 cường giả thiếu nợ. Việc này cũng chỉ hắn lão đại có thể làm được. Hai ngày sau Lưu Ngọc Định cùng Trình Hiền Quốc mang theo đại bộ đội đến đỉnh núi. Lúc này đã có 80 người tề tựu. Một đám người có thể đang bị tuyết lở tách ra sau như thế nhanh chóng tập hợp. Cái này cùng Sở Hàm Tuyết Lở lúc bộc phát một câu cuối cùng mệnh lệnh cùng một nhịp thở. Tuy nhiên còn có hai mươi mấy người không tới. Nhưng Lưu Ngọc Định đã đối đoán được một bước này, Sở Hàm vô cùng bội phục. Tại Tuyết Lở trong nháy mắt bạo phát tình huống khẩn cấp dưới. Có thể tại tốc độ nhanh nhất bên trong hạ đạt một đạo hữu hiệu nhất mệnh lệnh. Sở Hàm làm vì tối cao trưởng quan đã nghịch thiên. Trừ phi là thân kinh bách chiến. Người bình thường căn bản nghĩ không ra cũng phản ứng không kịp. Về phần Lý Tinh vẫn cùng Hoắc Ân Minh hai người sự tình Lưu Ngọc Định đã báo cáo. Chỉ là một người khác Cố Lương Thần nhưng như cũ để cho hai người để ý, liếc mắt nơi xa trầm mặc không nói. Một mực một thân một mình không cùng chung quanh bất luận kẻ nào liên hệ Cố Lương Thần. Sở Hàm thanh âm vạn phần cổ quái. Hắn không nói gì. Không có. Lưu Ngọc Định lắc đầu. Hỏi cái gì cũng không nói. Sở Hàm trong lòng càng thêm cổ quái. Cố Lương Thần độ trung thành vì toàn đội thấp nhất. Nhưng ít ra cũng là có. Chỉ là người này thực sự thân phận thần bí. Đồng thời nhìn ra điểm này thấp độ trung thành gần là đối với Sở Hàm cá nhân một tia hảo cảm thôi. Nếu có cùng hắn nguyên tắc tướng vi phạm sự tình phát sinh. Hắn nhất định sẽ không chút do dự thoát ly đội ngũ. Hỏi không ra đến coi như. Sở Hàm không nghĩ nhiều nữa. Ít nhất nói rõ Cố Lương Thần còn có chính mình dây cùng nguyên tắc. Dạng này liền đầy đủ. Hắn chỉ yêu cầu hắn chỉ huy đội ngũ nhân viên là không an phận mình. Ta cũng cảm thấy không nên hỏi quá nhiều. Mỗi người đều có chính mình bí mật. Mà lại lần này cũng nhiều thua thiệt hắn kịp thời phản chiến. Lưu Ngọc Định cười nói. Ngược lại là cái kia Lý Tất Phong có chút vượt quá ta ngoài ý muốn tài liệu. Bỗng nhiên từ trong góc xông tới. Trực tiếp đem cục diện khống chế lại. Ra tay cũng tàn nhẫn. Sở Hàm khóe miệng khẽ nhếch. Lý Tất Phong người như tên. Điên cuồng vô cùng. Hảo hảo bồi dưỡng. Là một nhân tài. Lưu Ngọc Định cảm thán một câu. Bỗng nhiên dương mắt hỏi. Đúng. Tiếp xuống lộ trình ngươi định làm như thế nào? Hiện tại chúng ta một chiếc xe đều không có. Qua thành thị bên trong tìm xe cũng quá nguy hiểm. Không nói trước con đường này còn có thể hay không chạy. Chỉ là những cái kia giết không hết zombie liền đầy đủ sặc. Sở Hàm tiện tay lấy ra mấy tờ giấy bắt đầu tô tô vẽ vẽ. Dùng cái gì xe? Có xe mới chậm. Toàn viên đi bộ. Nhân loại tiềm năng vô cùng lớn. Chỉ có kích phát ra đến đám người này mới có thể đột phá hiện trạng. Hướng về tránh thức chiến sĩ xuất phát. Quảng cáo. Cái kia muốn đi đến năm nào tháng nào? Lưu Ngọc Định không coi trọng. 3 tháng. Trong vòng 3 tháng đến An La thành phố, Sở Hàm đuôi lông mày đều không nhíu một cái. Một bên huấn luyện một bên đi đường. Cạch, Lưu Ngọc Định ngây người. Cái này sao có thể? Sau đó một tuần lễ Sở Hàm liền trực tiếp ở trên đỉnh núi mắc lều bông. Vừa bọn người đến đông đủ một bên chế định tiếp xuống tập huấn kế hoạch. Cái này hơn 100 người bây giờ mặc dù không nói vĩnh viễn không sẽ phản bội hắn. Nhưng ít ra đã dần dần hướng về. Người một nhà. 3 chữ này dựa sát vào. Tại Lý Tinh vẫn cùng Hoắc Ân Minh phản bội sau đó sau khi chết. Còn lại người trừ mới tử phong. Tất cả mọi người chỉ ít đối với mình có 5. Trung thần độ. Cái này liền đầy đủ. Từ nơi này đến An La thành phố lộ trình cũng không gần. Trên đường đi phát sinh cái gì cũng có khả năng. Hơn 100 người có đại nhiều hơn phân nửa là người bình thường. Dạng này chiến lực đối kháng zombie có thể dựa vào chiến thuật thủ thắng. Nhưng gặp được cao giai zombie hoặc là hắn người sống sót đội ngũ. Tính nguy hiểm liền sẽ vô hạn mở rộng. Cam đoan toàn viên không mất mạng điều kiện tiên quyết. Sở Hàm quyết định đối với những người này tiến hành ma quỷ huấn luyện. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.